Tẫn Hoan Nhan, chương 213, 213, Hắc Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Minh Đế tự nhiên sẽ không tự mình viết thánh chỉ. Ngày thường hạ chỉ, Vĩnh Minh Đế động miệng. Do Hàn Lâm học sĩ thương nghị soạn thảo viết. Lại do Vĩnh Minh Đế nhìn qua. Đóng ngự ấn, đạo thánh chỉ hôm nay xuất phát từ tay Hàn Lâm Tô trưởng viện. Tô trưởng viện e sợ mọi người chỉ trích thái tử, đem một ngụm hắc chảo sát tù này vững vàng đặt lên đầu Mộ Dung đại tướng quân. Thánh chỉ từ ngữ nghiêm khắc, cơ hồ chỉ vào mũi Mộ Dung đại tướng quân mắng chửi. Tự tiện làm bậy thủ đoạn tàn sát tù binh. Không có quân chủ, không có nhân tính. Đạo thánh chỉ này, tập hợp mấy vị Hàn Lâm học sĩ. Tâm huyết, mắng đến dẫn kinh điển văn thái uyển chảy đầm đìa. Trung Dũng Hầu Cao Bằng là một người thô lỗ, chưa đọc qua mấy ngày, Thế tử Định Quốc Công cũng không khá hơn. Hai người dựng thẳng lỗ tai, cũng chỉ nghe hiểu được một nửa. Chỉ một nửa này, cũng đủ cho hai người bọn họ vui sướng khi người gặp họa rồi. Đồng dạng là võ tướng, bọn họ thường xuyên dẫn binh đánh giặc, sinh ra đến chết đi lui kiếm chút quân công. Đánh giặc không có bất tử nhân. Con cháu nhà mình hậu bối tổn hại ở trên chiến trường, không biết có bao nhiêu. Mà nhi lang Mộ Dung gia, một khi trưởng thành liền tiến vào cấm vệ quân. Cấm vệ quân tốt biết bao. Mỗi ngày tuần tra trong hoàng cung, ở bên cạnh thiên tử hiển hách phong quang nhất. Thời điểm chân chính động thủ lại càng ít. Hết lần này tới lần khác quân phục vẫn là cao nhất. Người nói đáng giận không thể tức giận. Bọn họ đã sớm nhìn Mộ Dung phụ tử Nghiêu Khí dỗ dành đức tính không vừa mắt. Hiện tại Mộ Dung Nghiêu bị thiên tử hạ chỉ mắng giận. Bọn họ nhìn náo nhiệt. Trong lòng đừng nói là bớt giận. Mộ Dung đại tướng quân mặt đầy xấu hổ. Quỳ dài không dậy nổi. Thái tử thở dài một tiếng. Tự tay đỡ Mộ Dung đại tướng quân lên. Ôn nhu an ủi. Phụ hoàng nhất định là hiểu lầm rồi. Giết tù binh là ý cô. Mộ Dung tướng quân phụ mệnh cô đi giết người. Việc này phải trách, cũng nên trách cô tự tiện chủ trương. Mộ Dung tướng quân thay cô chịu qua. Trong lòng cô thật sự bất an. Mộ Dung đại tướng quân cảm kích đến rơi nước mắt. Đại nam nhân hơn 40 tuổi, lại còn có năng lực, trong mắt nổi lên thủy quang. Điện hạ nói như vậy, thật sự là chiết sát mạt tướng. Mạt tướng nguyện vì điện hạ phân ưu. Điện hạ ra lệnh một tiếng, mà tướng Đao Sơn Hỏa Hải cũng dám đi. Thái tử thập phần cảm động, trấn an Mộ Dung đại tướng quân một phen. Mộ Dung đại tướng quân mới cầm thánh chỉ lui ra. Từ Tĩnh nhìn một màn này, trong lòng rất là thoải mái. Thế tử Định Quốc Công và Trung Dũng Hầu liếc nhau, mỗi người chắp tay cáo lui. Đợi ra khỏi đại trướng trung quân, Trung Dũng Hầu đột nhiên hạ thấp giọng nói: Trước kia ta vẫn lo lắng thái tử điện hạ tính tình ôn nhu không chịu nổi đại dụng. Hiện tại xem ra, thái tử so với hoàng thượng mạnh hơn nhiều. Định Quốc Công thế tử liếc Trung Dũng Hầu một cái. Thản nhiên nói, cách tường có tai, hầu gia nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng rơi vào trong tay người có tâm. Chọc tới thị phi, Trung Dũng Hầu hắc hắc một tiếng. Không nói nhiều nữa, chắp tay một chút, liền rời đi trước. Thế tử Định Quốc Công nhìn Trung Dũng Hầu sải bước rời đi. Ánh mắt chợt lóe, lại quay đầu nhìn thoáng qua quân trướng. Khóe miệng dương lên, thái tử điện hạ trước kia sống sâu trong hoàng cung. Thượng triều thính chính cũng rất ít nói chuyện. Cảm giác tồn tại thưa thớt. Mấy tháng nay, đầu tiên là kiên trì dẫn binh đến Ký Châu bình loạn. Sau đó dùng thủ đoạn lôi đình chỉnh đốn quan trường Ký Châu. Dùng kiên nhẫn xuân phong hóa vũ trấn an dân chúng. Ký Châu có thể bình định trong một thời gian ngắn, một nửa là nhờ thái tử, nửa còn lại nên nhờ thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh. Thái tử điện hạ quả thật có thủ đoạn tốt. Vừa ra tay chính là thạch phá thiên kinh. Tài tiếng giết tù binh sẽ vững vàng đặt trên người Mộ Dung Nghiêu. Mộ Dung đại tướng quân cầm thánh chỉ trở về quân trướng, mấy thân binh tâm phúc bên cạnh, mỗi người nghẹn một bụng tà hỏa buồn bực. Sau khi vào quân trướng, mỗi người đều phẫn nộ bất bình. Tướng quân rõ ràng là phụ mệnh thái tử điện hạ đi giết tù binh, sao truyền vào triều đình liền thành tự tiện làm bậy. Đúng vậy, đây nhất định là có người cố ý châm lửa trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng mới có thể hạ chỉ trách cứ tướng quân. Cũng may thái tử điện hạ biết lòng trung thành của tướng quân. Bằng không, tướng quân liền sinh ra cọng hắc chảo. Chịu thiệt thòi, Mộ Dung đại tướng quân chậm rãi phun ra một ngụm buồn bực. Ánh mắt xẹt qua một đám thân binh. Trầm giọng hạ lệnh, đều câm miệng cho ta. Chuyện triều đình, còn chưa tới phiên mấy người các ngươi khoa tay múa chân. Hoàng thượng cũng tốt, thái tử điện hạ cũng được. Đều là chủ tử của ta. Đừng nói vì điện hạ mang một cái ác danh. Cho dù bỏ ra cái mạng này, ta cũng tuyệt không hai lời. Ta muốn một mình lẳng lặng. Các ngươi đều đi ra ngoài. Thân binh đành phải lĩnh mệnh lui ra. Trong quân trướng rộng lớn chỉ còn lại một mình Mộ Dung đại tướng quân. Mộ Dung đại tướng quân sắc mặt biến ảo bất định. Gắt gao nhìn chằm chằm thánh chỉ trong tay. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Phảng phất ở trong hư không bóp cổ ai. Qua hồi lâu, ngọn lửa trong mắt Mộ Dung đại tướng quân mới bị kiềm xuống. Khởi bẩm tướng quân, bên ngoài quân trướng vang lên thanh âm thân binh dồn dập. Đại công tử nhị công tử phái người đưa tin tới. Mộ Dung đại tướng quân giật giật mày, gật đầu một cái, hắn có 6 người con trai. Đích xuất chỉ có trưởng tử Mộ Dung Thận cùng thứ tử Mộ Dung Khác. Mộ Dung Thận không cần phải nói, là thiên tài tập võ ngàn dặm không một, cũng là nhi lang xuất chúng nhất thế hệ Mộ Dung thị. Hắn chọn Mộ Dung Thận làm người thừa kế, tuyệt đối không chỉ bởi vì Mộ Dung Thận là trưởng tử. Chỉ là, hơn một năm nay, Mộ Dung Thận càng lúc càng kiệt ngạo khó thuần hóa. Vì một triệu lục tiểu thư, cự tuyệt cùng Trung Dũng Hầu Phủ kết thân thông gia. Hơn nữa, lén lút làm không ít chuyện tự chủ trương. Làm hắn thập phần tức giận không vui. Quan hệ hai cha con căng thẳng, xa cách rất nhiều. Mộ Dung Khác liền hiếu thuận thành thật hơn nhiều. Lòng người đều thiên vị. So sánh với trưởng tử dã tâm bừng bừng ngay cả cha ruột cũng không để vào mắt. Con thứ săn sóc lại nghe lời. Mộ Dung đại tướng quân tự nhiên càng thích Mộ Dung Khác hơn. Hai phong thư đưa vào. Mộ Dung đại tướng quân rất tự nhiên cầm một phong thư của con trai thứ. Mộ Dung Khác trong thư vì cha ruột mà lo lắng. Nhiều lần an ủi cha ruột không nên để ý. Mộ Dung đại tướng quân nhíu chặt mày thoáng giãn ra. Lại hủy thư của Mộ Dung Thận. Còn chưa xem xong, đáy mắt đã xẹt qua tức giận. Mộ Dung Thận lại viết thư trách cứ hắn làm việc không cẩn thận. Dạy người ta nói chuyện. Tai tiếng truyền khắp triều. Cái gì? Lão tử làm việc, còn muốn hướng nhi tử xin chỉ thị không được. Còn nữa, hắn đi theo bảo vệ thái tử. Vốn là một thanh đao trong tay thái tử. Thái tử muốn giết ai? Lưỡi dao sắc bén này của hắn sẽ ra khỏi ra. Nếu lui về phía sau, không thể thoái thác, còn có mặt mũi gì làm cấm vệ tướng quân? Mộ Dung đại tướng quân càng nhìn càng tức giận, xé lá thư trong tay thành hai đoạn, ném xuống đất, thân binh đưa tin tới như hến, quỳ trên mặt đất không dám hé răng. Mộ Dung đại tướng quân lạnh lùng nói, ngoại trừ phong thư này, Mộ Dung Thận có tin tức gì không? Điều thực sự quan trọng, thường không được viết trong thư. Thân binh kia không dám ngẩng đầu, mở miệng đáp, đại công tử lệnh tiểu cung tướng quân nói. Sau này lại có chuyện như vậy, thỉnh tướng quân không cần dính tay nữa. Miễn cho hạ xuống tai tiếng, làm cho thanh danh Mộ Dung gia bị hao tổn. Mộ Dung đại tướng quân giận dữ quát, khốn kiếp, trở về nói cho Mộ Dung Thận, chuyện của lão tử. Không tới phiên hắn tới khoa tay múa chân. Cách chương.